bắt đầu công tác chuẩn bị một cách cẩn thận. Dây thừng thắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net